trình đọc truyện của Đài Phát thanh Tiền Giang. Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc sống đời thường, có biết bao nhiêu cám dỗ có thể khiến con người sa ngã nếu con người không biết kiềm chế dục vọng và không biết giữ mình. Tác giả Trần Đức Tiến đã khắc họa thông điệp này qua truyện ngắn Lòng và Tuột. Trong chương trình đọc truyện hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn này. Y bấm nút khởi động chiếc điện thoại di động. Màn hình sáng lên trong vài giây, rồi từ từ tối lại. Không có tin nhắn. Đêm qua không có ai nhớ đến Y. Không ai muốn nói, muốn chia sẻ với Y điều gì trong lúc Y ngủ và tắt máy. Giả như mọi sáng khác, Y sẽ cất điện thoại vào một chỗ rồi bắt đầu những công việc hàng ngày của mình. Nhưng sáng nay Y lẩn mẩn giữ máy trong tay một hồi lâu, lẩn mẩn nhấn phím mở danh bạ, không hề có ý định gọi cho ai. Chậm rãi lướt một lượt từ trên xuống dưới, những cái tên người xếp theo thứ tự dần ABC, cẩn thận chính xác như trong từ điển. Mỗi tên kèm theo một dãy số, số di động, số nhà riêng, số cơ quan. Anh tức Hoàng, Anh tức Kim, Ánh tức Ngọc, Chu tức Vũ Duy, Cẩm tức Quan Trọng, Giao tức Trần Bá, Quyền tức Thu, Hương tức Minh, vân vân. Khả tức là Nguyễn, vân vân. Nhiều nhất là dần T, Tảo, Tần, Tân, Tam, Tình, Thu, Thúy, Tiến. Ít nhất dần S chỉ có đọc một móng, Sáng tức Lê Xuân. Không ngờ trong máy của Y lại lưu nhiều tên và số đến như thế. Những mấy trăm người thân thiết hoặc đã từng gặp, từng quen. Những mối liên hệ còn giữ được và cả những mối liên hệ đã nhạt dần, lỏng ra, rụng hẳn. Lẫn vào giữa những số máy còn sống, những số máy thường xuyên hoặc thỉnh thoảng còn hiện trên màn hình là những số máy chết ngoẻo từ bao giờ. Y đã quên bẵng chúng. Chúng nằm rải rác đây đó trong danh bạ như những bia mộ. Chẳng hạn có một số máy kèm theo tên người như thế này: Yến, mở ngoặc, Lê Kim. Cứ như là cô ta đã lẻn vào cuộc đời Y bằng một cái tên với 10 con số sắp xếp ngẫu nhiên trong lúc Y say khướt. Những cơn say Y đã từng trải qua: say mửa cả mật xanh, mật vàng, say ly bì qua ngày qua đêm không nuốt nổi thứ gì vào trong bụng, say bò ra nhà, say đái ra quần, say xong tưởng chưa rượu cho đến chết. Vậy mà cũng có một lần Y tỉnh cơn say, Y lại sướng âm ỉ. Mọi chuyện diễn ra lạ lùng đến nỗi nhiều năm sau, nhớ lại, Y vẫn ngỡ mình chưa ra khỏi cơn mơ. Ba thằng công chức xa nhà thổi cơm chung trong khu tập thể. Mấy lạng thịt phiếu, mấy bìa đậu phụ, rất nhiều rau sống và một can rượu trắng xách từ quê ra. Đến khi rượu chỉ còn lắp sắp dưới đáy can, hai thằng lăn ra sàn. Còn Y sực nhớ ra khoản nợ. Y vay tiền của một chị làm cùng cơ quan, vừa lĩnh lương xong, giờ là lúc nên trả. Chị này hơn Y 6 tuổi, tính tình hào phóng, hình như cũng có nhiều thiện cảm với Y hơn những người khác, cho Y vay nóng tiền. Thỉnh thoảng rủ Y ra phố gầm cầu ăn trứng vịt lộn. Những quả trứng vịt lộn trong những năm đầu thập kỷ 80 của thế kỷ trước, đấy không phải là trứng, đấy là thuốc bổ, là nhân sâm. Vừa nuốt khỏi cổ, Rome đã cắn nhùng nhốt khắp cả người, máu chảy dần dần. Trứng vịt lộn xóa đi khoảng cách tuổi tác. Trứng làm trẻ lại các tế bào, làm mới các quan niệm, đánh thức những ý tưởng bị bỏ đói và thúc cho chúng phóng dùng dút. Chiếc cốc xe màu trắng chập chờn liệng xuống chiếu. Chiếc cốc xe ngoài cỡ như chiếc diều cánh cốc mà hồi còn trẻ con Y vẫn thả lên trên trời. Hai bàn tay sức khỏe túm lấy tóc Y ghì xuống. Những câu trách móc lặp đi lặp lại như điệp khúc: hư quá à, hư quá đi. Sao hư quá, đột nhiên chết rồi. Sao chết rồi, vẫn sống nhăn và đòi bắt đền. Bắt đền gì? Bắt đền cái này à? Đầu óc y vẫn còn đang lơ mơ. Chị chàng bèn dùng dằng kéo tay y ấn lên cái này này, ấm mượt phập phồng như bụng cá. Sáng hôm sau, y thức dậy trên chiếc giường hôi xì của mình trong khu tập thể. Một buổi sáng hiếm hoi, thằng đàn ông còn trẻ xa vợ, không phải dán màn quay vào tường thủ dâm. Lê Kim Yến, cô ta là ai nhỉ? Cô ta làm gì? Ở đâu? Quen biết y từ khi nào? Tại sao y lại quen? Bây giờ lấy búa bổ vào đầu, có lẽ y cũng chịu. Vì thế cái tên đã bị xóa đi trong trí nhớ kia, mặc dù vẫn còn được bảo hiểm bằng một dãy số cụ thể. Cũng có vẻ giống một giấc mơ hơn là một sự thực. Như mấy chục năm về trước, sau cái đêm đi trả nợ, vĩnh viễn không bao giờ còn trứng vịt lộn dưới phố gầm cầu. Đàn bà rất lạ, họ thường có những cú phanh gấp, dừng đột ngột đúng vào lúc cuộc phiêu lưu vừa khởi đi những vòng quay đầu tiên. Những ngày tiếp theo, y đến cơ quan vẫn ngồi gần chị chàng cho vay tiền, nhưng vẻ thản nhiên của người đàn bà khiến cho y chưng hửng. Y mấy lần liếc trộm ngực áo của chị ta, đoan trang kín đáo. Có đúng bên trong là chiếc corset to cỡ đó không nhỉ? Y liếc trộm cả xuống phía dưới, nghiêm lạnh xa vời, thất vọng não nề về cái bụng cá nóng hổi và sống động. Y đâm ra nghi hoặc tất cả. Những câu hỏi dai dẳng bám theo y, những điều ngỡ thật hơn cả thật, thắt cái trở nên hư huyễn. Con cá đã luồn ra khỏi tay y và lặn mất tâm. Suýt nữa y nhấn nút gọi cho Lê Kim Yến. Nếu cô ta trả lời, có thể y sẽ nhận ra, nhưng cũng có thể vẫn mù tịt. Y sẽ nói gì, làm gì tiếp theo? Suy đi tính lại, chỉ có mỗi cách mời đi uống cà phê là hay nhất. Đó là một giải pháp trung tính. Quán cà phê giống như nơi cắm cột mốc biên giới, vừa tiếp giáp gần gũi, vừa khẳng định chủ quyền. Xem nào, đã lâu lắm y bỏ thói quen ra ngồi quán cà phê lúc đầu ngày. Những quán cà phê trong thành phố đua nhau mọc lên ồn ào, đông đúc. Y không chịu được những nơi đông người. Ngày trước khi còn ra quán uống cà phê, y cũng chọn những quán nhỏ, vắng, Trầm chẳng hạn. Y thích đến quán Trầm không phải vì cà phê Trầm ngon, cũng không phải vì nhạc hay, mà vì cái tên quán rất hợp với không khí của quán. Bàn gỗ mộc sạch sẽ, trên mỗi mặt bàn đặt chễnh mảng một tách cà phê bằng gốm. Trong lòng tách, dưới đáy có lớp men màu nâu sẫm, hệt như lớp cà phê còn đọng lại. Mô hình tách cà phê uống dở luôn gây cho y cảm giác có một người nào đó vừa ở đây đứng lên. Người đó là ai? Người đó đi đâu rồi? Người đó đã chờ y, đã uống cạn sự nhẫn nại của mình mà y chưa tới. Y nhấn nút gọi Lê Kim Yến, hồi hộp đưa máy lên nghe. Ở đầu kia mối quan hệ vừa được tái lập chỉ vang lên những tiếng tuốt dài, giống như kẻ bị đẩy lên con đường do chính mình bất ngờ tạo ra. Sau nhiều năm, y một mình tới Trầm. Thêm nhiều bàn ghế, căn phòng như hẹp lại, nhạc mới to qua cấm dội trên bàn. Và tất nhiên không còn những tách cà phê bằng gốm. Mùi khói thuốc lá trong phòng máy lạnh hăng hăng như kim châm vào lỗ mũi. Y tò mò nhìn quanh, toàn những gương mặt lạ. Lách qua mấy dãy bàn, y chọn cho mình một chỗ ở cạnh cửa sổ. Khung cửa nhìn ra khoảnh vườn nhỏ có dàn chanh dây với những trái tròn tròn màu xanh non. Ngồi một mình à? Những trái chanh dục biến sau cái vỗ tay khá nặng. Lão già có mái tóc lởm chởm màu xi măng kéo ghế ngồi xuống cạnh bên y. Lão chủ cửa hàng vật liệu xây dựng. Lão dòi nước. Chết tiệt, sao lão lại xuất hiện ở đây vào đúng lúc này? Lúc này y chẳng có nhu cầu gì về dòi nước. Chỉ có dòi nước mới là lý do duy nhất để y tìm đến lão. Hay nói cho bình đẳng, hai người tìm đến nhau. Mối quan hệ đó được hình thành trên cơ sở 6 cái dòi nước ở nhà y. Một cái tưới cây, một cái rửa bát, một cái máy giặt, và 3 cái trong toilet. 6 cái giòi thay nhau hỏng. Chúng chỉ hỏng vì mỗi cái ron cao su ở bên trong mới tức chứ. Nước cứ rỉ ra từng giọt, thế là phải thay cả giòi. Y đến cửa hàng vật liệu xây dựng ở đầu phố, nơi chất ngổn ngang những xi măng, gạch, ngói, cát, sỏi, đồ trang trí nội thất, vài trăm thứ đồ linh tinh khác nữa, chỉ để tìm mua giòi. Rồi gọi luôn lão là lão giòi nước cho nó tiện. Mãi gần đây, khi bán chiếc giòi mới cho y, lão thông báo tất cả các loại giòi bây giờ đều có ron thay thế cả. Lão khuyến mãi cho y liền một lúc 5 cái ron mới tinh, những cái ron sơ cua chưa dùng hết. Y miễn cưỡng chấp nhận tình huống trớ trêu. Anh uống gì ạ? Thế cậu uống gì? Em kêu rồi, cà phê đá. Cho tớ ly bưởi ép đi, tớ chỉ uống cà phê vào buổi tối thôi. Y dãy cô phục vụ gọi thêm ly bưởi ép. Trong lúc chờ đợi, y chẳng biết nặng óc ra chuyện gì. Uống cà phê buổi tối mà anh không sợ mất ngủ à? Tớ dùng cà phê buổi sáng thì đến đêm mới mất ngủ, còn dùng buổi tối thì tới sáng hôm sau mới thấy tỉnh như sáo vậy đó. Lão già nước cười ồ ồ. Cái gì vào tớ cũng bị chậm hơn người cả. Cà phê và bưởi ép cùng lúc được đưa ra. Bưởi ép á, nó rất có lợi cho tiêu hóa. Chẳng hiểu cậu thế nào chứ tớ rất khoái được tống cái thứ khí thải ra khỏi người. Ở nhà thì khỏi phải nói, mặc kệ cho vợ con, tớ cứ thoải mái nên từng phát à. Bùm bùm. Còn lỡ khi đang ở ngoài đường đông người thì phải nhịn cho tới lúc có chiếc ô tô hay xe máy nào chạy qua, bạch bạch tít, chẳng có đứa quái nào nghe thấy cả. Lão giòi nước lại cười như một cái giòi mở hết cỡ. Y sượng người liếc trộm mấy bạn ở xung quanh. May là nhạc mở to, người nào chuyện ấy chẳng con ma nào để ý. Cậu có hiểu gì về thị trường chứng khoán không? Dạ không ạ. Tớ cũng đếch hiểu, nhưng mà thiên hạ thì sôi lên sùng sục. Lão dung tờ báo mới lên, báo viết có thằng sớm mai tỉnh dậy đã vớ trong tàn bạc tỷ rồi đó. Thấy chúng nó đua nhau làm ăn, mình cứ ớ ra như là người bị mất tiền vậy cậu à. Chiếc điện thoại trong túi quần của y đổ chuông. Y lấy máy, nhìn hàng chữ hiện lên trên màn hình, nét mặt thoáng thay đổi. Alo. Y hắn giọng, nhắc lại. Alo. Alo, tôi nghe đây. Đầu bên kia im phăng phắc. Thôi chết rồi, cậu hẹn với bạn à. Tớ vô ý quá, vô ý quá. Lão già nước dốc tuột ly bưởi ép vào miệng. Những viên đá chưa kịp tan xô nhau lóc cốc. Lão cuộn tròn tờ báo đứng lên bắt tay y. Bàn tay thô nhám cứng như sắt. Lão còn kịp ghé tay y bỏ nhỏ thêm một câu. Nước bưởi nhanh tệ, ra cửa thế nào cũng bùng cái. Đợi cho lão già nước khuất ra cánh cửa, y cũng đi vào buồng vệ sinh. Y đứng trong đó khá lâu, vừa tiểu vừa nghĩ về cú điện thoại vừa rồi. Dòng nước tiểu nhỏ và chậm, đôi lúc suýt bị ngắt quãng, như chảy ra từ cái giòi bị hỏng. Những ý nghĩ lan man trong đầu y. Rõ ràng cái tên đó vừa hiện ra trong máy, cô ta đã gọi lại. Có thể vì cú điện thoại của y gọi cho cô ta vào lúc sáng. Nhưng tại sao cô ta chỉ im lặng? Y gặp những trường hợp tương tự như thế này ở đâu rồi nhỉ? Mà với ai nhỉ? À, thường là với mấy cô điếm ở trong quán bia ôm. Đúng thế, họ vẫn thường có kiểu thăm dò thận trọng như vậy, để tránh xa vào các thứ bảy, để thêm một lần cân đong lại giá trị của mình, để kiểm tra chất lượng những lời hứa hẹn thề thốt từ những cái miệng đầy mùi rượu của bọn đàn ông. Không loại trừ một ít mặc cảm tội lỗi, cũng như sự giằng co tranh đấu ngoạn mục giữa phẩm hạnh và bồn lầy. Những viên thuốc vàng vàng xanh xanh trong bồn tiểu bốc mùi mãnh liệt, hăng gắt hơn cả khói thuốc lá. Mấy giọt nước tiểu còn lại xóm ra chiếc quần đó, ương ướt lành lạnh ở bên đùi. Y tặc lưỡi kéo khóa quần. Ra khỏi buồng vệ sinh, y đến ngồi chỗ cũ, mảng quần lót vẫn dính dính vào trong háng. Bao giờ ngồi bên cạnh những cô điếm ở trong quán bia ôm, y cũng làm ra bộ trầm trọng. Hỏi, em có ngại không? Em có sợ không? Rồi khe khẽ đổi lại tư thế ngồi cho dương vật đang cương lên khỏi phải tức. Em đừng có ngại, đừng sợ. Anh không như những thằng đàn ông khác đâu. Đến chỗ này, gặp đứa con gái nào sành sỏi là nó sẽ trắng trợn tóm ngay vào củ quý của y để kiểm tra độ thành thật. Những thằng đàn ông khác là những thằng bạn của y đang ngồi xung quanh đây này. Những thằng đàn ông vừa tọng cho đầy rượu thịt ngoài quán nhậu, vào đây vớ được đùi non vú mẩy là mê mụ đi, là mắm môi mắm lợi để nghiến ngấu. Anh không như chúng nó. Anh xin phép được quàng tay ôm em, xin phép được hôn lên cái nút ruồi trên ngực em. Nữa, xòe tay ra đến xem bói cho. Những đường chỉ tay rách nát mã hóa cuộc đời của những cô gái điếm. Y chẳng đọc mẹ gì ở những đường chỉ tay ấy. Y nhẹ nhẹ nâng niu khép những ngón tay ngoan ngoãn hoặc tạm thời ngoan ngoãn của các cô lại, rồi thở dài. Hoàn thành xuất sắc màn giao đấu có tên là lòng trắc ẩn của anh có thừa, chỉ mỗi tội là tiền hơi bị kẹt. Thật chẳng hơn gì cứt. Ấy thế mà cũng có đứa cảm động vãi nước mắt, tiễn y ra cửa còn dám dúi cho số phone. Có tiếng chuông điện thoại reo vang ở trong túi quần. Y hấp tấp lôi máy ra. Trên màn hình là một số máy lạ quắc. Xin lỗi, có phải bác y nghe máy không ạ? À? Một giọng đàn ông từ tốn vang lên. Dân, tôi đây. Y đây. May quá, mời bác 10 giờ đến nhà hàng Con Lửa. Đúng 10 giờ sáng nay bác nhé. Anh là... Em đây. Em là cháu ngoại của cụ Lan gần ở xóm giữa đây. Hôm nay họp đồng hương mà bác. Bác chưa nhận được thư mời à? Ban tổ chức chúng em hỏi thăm mãi mới xin được số điện thoại của bác đó. Năm nào vào ngày này á, làng mình cũng tổ chức họp đồng hương. Bác nhớ đến cho vui nha. Ôi trời ơi, y vừa ngán ngẩm vừa muốn phì cười. Y rời khỏi làng năm 17 tuổi và bây giờ đã ngoài 50. Hơn 30 năm chỉ có vài lần về thăm quê, lần nào cũng như là khác lạ. Những sợi dây liên hệ cuối cùng đã đứt từ lâu. Bố mẹ không còn, anh em thì ly tán, không còn bất cứ điều gì ràng buộc níu kéo y. Y ghét những cuộc tụ tập đông người để nhấm nháp món nước dùng nhạt quét có tên là kỷ niệm. Hội đồng hương, hội trường, hội lớp. Y đã từng kinh ngạc khi một hôm bất ngờ nhận được bản danh sách dài những bạn học cùng lớp thời sinh viên. Bản danh sách với đầy đủ tên, họ, địa chỉ, nơi làm việc, số điện thoại, thậm chí cả chức vụ của từng người. Tên họ y, những thông tin về y cũng đầy đủ, chính xác, như luôn luôn có một cặp mắt, một bàn tay vô hình nào đó dõi theo và cập nhật. Nhưng y đã quên biến một số kẻ có tên trong danh sách đó, và một số kẻ khác thì chưa bao giờ có ý định để gặp lại. Giống như một hành khách đã nhảy lên chuyến tàu của đời mình, y cứ muốn tàu chạy thẳng một lèo đến ga cuối cùng. Y kiên quyết nói không với việc ngoái đầu nhìn lại ga cũ, thế mà vẫn chưa được buông tha. Lại còn gì ấy nhỉ? Cụ Lan gần, xóm giữa, nhà hàng Con Lừa. Thật là khéo chọn. Họp hội đồng hương ở nhà hàng Con Lừa. Đồng hương tỉnh chưa chán thì tới đồng hương huyện, và bây giờ là đồng hương làng. Y tắt phụt máy, lại thấy buồn đái. Lần này không có giọt nước tiểu nào xón ra quần. Cái tên Lê Kim Yến cứ mãi lẩn quẩn trong đầu y. Không hiểu sao nó lại gợi cho y nhớ đến một người thấp thoáng, một phụ nữ không mang tên đó, cũng không phải là điếm, có nghĩa là lành lặn trong con mắt của tất cả những người bình thường. Nàng khoảng 40 tuổi, một viên chức nhà nước hẳn hoi, thậm chí còn là một viên chức ở một cơ quan sang trọng. Chỉ có một điểm khiến y hơi phàn nàn thầm ở trong bụng là làn da giữa hai bầu vú của nàng nó khô và gợn lên vô số những nếp nhăn li ti. Rủ nhau lẻn đi cà phê, đi ăn trưa, sau nhiều lần đưa nhau vào khách sạn ôm ấp hung hít và làm đủ mọi thứ trò khỉ khác, nàng mới chịu cúi xuống tự cởi giày. Còn váy thì để nguyên. Trong lúc y cuốn quýt thu xếp một tư thế, nàng rên rỉ như hối hận, như bị xúc phạm. Chỉ có cặp đùi nàng là không biết nói dối, cứ vô tư khuyến khích y. Xong việc, y ngồi dậy thở, nàng cũng dùng ngay dậy. Rồi bỗng nhiên nổi cơn cớ, tiện tay vớ được thứ gì ném dung đi thứ ấy: gối, chăn, quần lót, túi xách. Này, cả nể này, này mềm yếu này, này nhẹ dạ này, này lú lẫn này, cho đến khi vẫn thấy y ngồi đực mặt như đang xem một trò diễn, nàng bèn dùng vàng kéo giặt giá nhào nhảy xuống. Lúc nãy vẫn chưa cởi ra khỏi người, chạy thẳng vào toilet dặn nước xòe xòe. Và ngày sau y thì thầm tâm sự với một thằng bạn, cả hai ngã ngửa cười. Hai thằng nằm gác đùi lên nhau cười hô hố, tranh nhau kể ra những tình huống, những câu nói, những việc làm. Tối hôm trước nó thề thốt với mày thì tối hôm sau nó ngã vào lòng tao. Nó ném chăn ném gối với mày trên giường thì nó sụt sùi đau đớn véo tay dứt tóc tao ăn dạ. Nhưng cái gì cũng có cái giá đấy. Nó bòn mày cái con di động thì nó moi tao sợi dây chuyền. Cứ thế công khai ráo quảnh những mảnh tình chim chuột của hai thằng đàn ông với một con đàn bà được trưng ra bằng hết. Và chúng giống hệt nhau như những bản photocopy. Cả hai thằng bí mật ngoéo tai nhau cùng ngoảnh mặt với nàng, để mặt nàng tiếp tục đóng vai con nai vàng ngơ ngác. Sau lần ấy y bắt đầu quen dần với việc đi chơi điếm, và thầm nghĩ rằng đàn bà chẳng khác nhau bao nhiêu. Y lấy điện thoại mở thật nhanh danh bạ, tìm đến cái tên Lê Kim Yến, bấm máy gọi. Sau hai hồi chuông đầu kia có người bắt máy. Alo. Y hồi hộp lên tiếng. Không ai trả lời, chỉ nghe tiếng thì thào. Rồi bỗng nhiên có tiếng cười, tiếng phụ nữ cười. Một người, hai ba người cùng chụm đầu vào nhau cười khúc khích. Y tắt máy, ngẩng lên. Quán cà phê vắng ngắt. Những người khách cuối cùng đã rời khỏi quán từ khi nào. Buổi sáng dài đằng đẵng như trôi qua trong sương mù. Hình như y cũng đang dập dềnh trôi đi đâu đó. Mọi thứ đang lần lượt tuột ra khỏi tay y. Nửa tiếng sau, ở nhà hàng Con Lừa, giữa những người đồng hương xa lạ, y giật mình phát hiện ra khóa quần vẫn mở. Quý thính giả vừa nghe truyện ngắn Lòng và Tuột, truyện của Trần Đức Tiến qua sự thể hiện của phát thanh viên Châu Tỷ. Chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh Truyền hình Tiền Giang hôm nay xin dừng tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.